Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sáng sớm chi thần cuộn tròn ở lạnh băng trên sàn nhà. Có thể đốt hủy vạn vật lửa cháy hóa thành xiềng xích đem nàng hoàn toàn trói buộc. Nàng nhìn đến cao ngất khung đỉnh cùng tuyên có khắc quỷ bí phù văn lập trụ. Nhìn đến điện phủ đại môn thong thả mà khép kín. Bên ngoài là đứng gác đại ác ma nhóm, tối tăm hoa hồng tùng cùng vĩnh vô ánh mặt trời hắc ám chi thành. Sau đó, nàng còn thấy được một đám đã lâu thân ảnh, tại đây gian cực kỳ rộng lớn điện phủ, cách cuồn cuộn đông đại lục ma pháp bản đồ. Hắc ám thần mặt vô biểu tình mà nhìn chật vật ngã xuống đất địch nhân. Sắc dục chi thần nghiêng người đứng, khinh phiêu phiêu mà quét nàng liếc mắt một cái. Tai ếch song tử thần chính hướng nàng mỉm cười, ôn dịch chi thần liếc nàng liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình làn váy, giống như hoàn toàn không có hứng thú. Chú thuật chi thần đứng ở quay cuồng trong xương đen, việc nhân đức không nhường ai mà bắt đầu rồi tiếp khách đọc diễn văn. Đã lâu không thấy a, đế nhã các hạ, đế nhã lạnh lùng mà nhìn hắn. Cũng không có thật lâu đi, tai nạn chi thần thở dài. Hồng giọt xương một trận chiến chúng ta còn qua hai chiêu, xác thật vận rủi chi thần tiếp lời. Nói, bất quá như vậy gặp lại nhưng thật ra tương đương thú vị. Phải không, thân ái, sáng sớm chi thần quay đầu đi, không nghĩ lại nhìn đến song tử thần tràn đầy ác ý tươi cười sắc mặt. Cách đó không xa, tóc đen kim nhãn thần minh ôm cánh tay, vẻ mặt nhàm chán mà nhìn quét nàng. Lệnh người hít thở không thông khủng bố cảm giác áp bách tùy theo vọt tới. Hỏa viêm chi thần khinh thường mà nhìn xuống nàng. Sán kim trong mắt bốc lên nắng gắt nóng cháy quang huy. Trong nháy mắt đau đớn nàng hai mắt, Ilias đối ra hỏa này không hề hứng thú. Cái đuôi trên mặt đất đảo qua, cuốn lên kia đem quang minh thần chế tạo thánh kiếm mini gần một người cao trầm trọng thần khí. Khinh phiêu phiêu mà rơi vào hắn chỉ gian. Phảng phất chỉ là một cái giấy món đồ chơi, tim sắc sao sớm thượng lưu chảy vĩnh không tắt thánh hỏa. Lại là ở thần minh căn nguyên lực lượng chung rèn luyện mà ra. Bởi vậy không gì phá nổi đủ để chém giết thần minh. Hắn có chút ghét bỏ mà đánh giá trong tay binh khí. Vươn hai ngón tay ở mũi kiếm thượng tùy ý bắn ra. Giây tiếp theo, này đem thần chỉ rèn thánh kiếm chợt chia năm xẻ bảy. Thiêu đốt thánh hỏa thổi quét băng toái mũi kiếm, tại đây lực hiện tối tăm điện phủ chung, hóa thành đầy trời bắn tóe quang điểm, kia trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt lóa mắt quang huy. Cơ hồ có thể bỏng rát người đôi mắt, bất quá ở đây mọi người đều là thần, cho nên, đại gia liền yên lặng mà nhìn thánh kiếm hóa thành bay là tả chân tiết. Ngay sau đó thực mau mai một ở trong không khí. Asima lười đến quản không bớt lo nhi tử, nàng nhìn trên mặt đất mặt lộ vẻ sợ hãi sáng sớm chi thần. Tanh hồng trong mắt khó được hiện ra ý cười, nàng không hề yêu cầu thân thể, Ilias hơi hơi gật đầu. Ngay sau đó, đế nhã phát ra một tiếng khủng bố đến cực điểm kêu thảm thiết. Trên da quay cuồng lửa cháy đột nhiên thiết nhập cơ bắp huyết mạch. Khối này kiên cố không phá vỡ nổi thần minh chi khu. Liền giống như bị búa tạ tạp toái hòn đá chợt chia năm xẻ bảy. Đạm kim sắc nóng cháy quang huy phóng lên cao, kia nói phẳng phất muốn nhảy vào tận trời cột sáng, ở xuyên phá khung đỉnh phía trước đã bị áp chế, Asima ở phất tay gian khiến cho này cuối cùng dãy dụa hôi phi yên diệt. Này một giây, tối tăm điện phủ trung lượng như ban ngày, khắp nơi đều tràn đầy một loại kỳ quái thảm đạm cùng tuyệt vọng hơi thở. Bất quá đông đại lục thần minh nhóm trên mặt đều có chút khoái ý. Bọn họ trơ mắt nhìn sáng sớm chi thần thân thể mai một. Chỉ còn lại có một đoàn kim sắc thần hồn ở không trung vô lực mà vặn vẹo. Matthew Asima vừa lòng mà nhìn một màn này. Ngươi hẳn là cùng nàng tán gẫu một chút, đương nhiên. Chủ nhân, chú thuật chi thần thanh âm ôn hòa mà nói. Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ, Tô Mân. Ngoặc kép, ngươi xác định sao, kia khối nối thẳng an sắt lạc thụy tư hội nghị đại sảnh phù văn thạch. Chẳng lẽ không phải ngươi cho ta? Thomas thật sự khắc sâu hoài nghi Matthew đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một màn. Lúc này cũng không tiện mở miệng. Hơn nữa, ở nàng mới vừa truyền tống lại đây thời điểm, hắc ám thần miện hạ nhìn qua thực không vui. Chư vị thứ thần nhóm cũng đều nơm nớp lo sợ. Bất quá hiện tại sao? Asima nhìn nàng một cái. Ngữ điệu thậm chí đều có thể xưng được với nhu hòa. Làm được không tồi, Thomas theo bản năng tưởng khiêm tốn hai câu. Rốt cuộc Lâm Tây xuất lực nhiều nhất, nhưng là hắc ám thần từ trước đến nay không kiên nhẫn nghe mấy thứ này. Nàng cũng liền khom người lui xuống, đứng gác bán thần nhóm vẫn là quen thuộc gương mặt, bọn họ đều nhận thức Lâm Tây. Đối Thomas cũng mặt chín, đại gia đơn giản mà chào hỏi, An Sắt Lạc Thụy Tư hàng năm tối tăm dưới bầu trời. Thần điện bên ngoài hoa viên một mảnh yên tĩnh, chung quanh lui tới người rất ít, hút huyết thụ trà cây ở bóng ma trung thu liễm nanh vuốt. Hắc kim hoa hồng u buồn mà nở rộ. Trước đó, Thomas vẫn luôn đem chính mình tinh thần lực áp chế ở bình thường ác ma trình độ. Chuyện này tương đương khó khăn, cơ hồ cướp đi nàng toàn bộ tinh lực, nàng còn muốn làm bộ chính mình sẽ bị thánh hỏa nghiêm trọng bỏng. Này một loạt biểu hiện giả dối, đều phải dùng để lừa gạt một cái thứ thần đôi mắt. Chẳng sợ sáng sớm chi thần không am hiểu tinh thần ma pháp. Cũng may mắn nàng không am hiểu, nếu không việc này tuyệt đối thành công không được. Nàng chính là hy vọng đế nhã cho rằng chính mình là cái bình thường ác ma. Như vậy nhân thủ chung có được truyền tống phù văn thạch. Thông suốt hướng địa phương nào đâu, vô luận thông hướng nơi nào. Đều không thể là hắc ám thần cung điện, khi đó nàng tinh thần lực một lần bị tăng lên đến cực hạn. Thomas chỉ có thể lại lần nữa cảm tạ những cái đó làm người đau đớn muốn chết học tập quá trình. Matthew một lần mà giết chết nàng, làm nàng không ngừng đạt được tân sinh. Lâm Tây đứng ở nàng bên cạnh, ngươi thật là thực ghê gớm nhỉ không? Ngài xuất lực nhiều nhất thiếu nữ phất phất tay. Hơn nữa. Ta vốn dĩ cho rằng nàng sẽ chủ động nhảy vào tới. Rốt cuộc, chẳng sợ nàng tiến vào Đông Đại Lục lãnh thổ, cũng có thể lại lần nữa truyền tống rời đi. Nàng có thể nghe hiểu ác ma ngữ, nàng sẽ cho rằng ta truyền tống lạc điểm là chu lên bờ biển phụ cận nào đó pháo đài. Rốt cuộc ta lúc ấy cố ý dùng cái loại này khẩu âm. Cùng với ngươi cùng ta nhận thức, các hạ. Ta theo như lời mỗi câu nói đều là ngươi dạy, Hải Yêu mỉm cười một chút. Hắn mặt mày vốn dĩ liền tú lệ, cười rộ lên càng có vẻ dịu ngoan lại nhu hòa. Tiếp theo, hắn xoay chuyển ánh mắt, cúi người hành lễ, Matthew các hạ chú thuật chi thần đứng lặng với quay cuồng kích động xương đen bên trong. Hắn nhẹ nhàng một gật đầu, sau đó yêu nhã mà vươn tay, Lâm Tây nhìn đến ngân phát nữ tử nhẹ nhàng mà đi lên trước. Dùng đồng dạng động tác nâng lên một bàn tay, đầu ngón tay chạm được lạnh băng cứng rắn đen nhánh tay giáp. Phảng phất hoàn toàn không sợ bị kia bén nhọn góc cạnh vết cắt. Hai người tay một xúc tức ly, bởi vì sư sinh quan hệ duyên cớ, bọn họ tinh thần lực phù hợp độ cực cao. Chỉ cần trong nháy mắt, Matthew đã là nhìn đến hắn muốn biết hết thảy. Thomas biết điểm này. Vì thế cười khanh khách mà nhìn phía chính mình đạo sư. Hy vọng ngươi vừa lòng, chú thuật chi thần cười một tiếng. Hắn tiếng nói vẫn là nhất quán ôn nhu thư thái. Lâm Tây các hạ, vất vả ngươi, Hải Yêu lại lần nữa hướng hắn hành lễ. Lặng yên không một tiếng động mà xoay người rời đi. Ta suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, về làm minh bạch vì cái gì một cái thứ thần sẽ xuất hiện ở Pháp Gia Tư đảo thượng. Cuối cùng. Ta cảm thấy ta còn là đem nàng chụp tới đưa cho chủ nhân. Hoặc là nói làm ngươi tới cùng nàng nói chuyện, Thomas hoàn toàn thả lỏng lại. Yêu cầu ta và ngươi cùng nhau sao? Không, Matthew lắc lắc đầu. Này có thể là một cái dài dòng quá trình. Cho dù là ta, cũng không có quá nhiều khảo vấn thần chỉ linh hồn kinh nghiệm. Đừng quên ngươi còn có rất nhiều sự muốn vội. Thomas trầm mặc một chút, phát hiện thật là như vậy. Không có kinh nghiệm sao? Ta cảm thấy chuyện này đối Ilias miện hạ tới nói quá dễ dàng. Hắn như thế nào không nhiều lắm chảo mấy cái. Lần này là bởi vì ngươi không có sai quá hảo thời cơ. sở hữu thần tộc đều sợ hãi viêm lực lượng của thân. Chẳng sợ bất đắc dĩ cùng hắn giao thủ, đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Huống chi không có thứ thần dám đơn độc đứng ở trước mặt hắn, chú thuật chi thần ngữ mang ý cười. Cho nên chủ nhân thật cao hứng, nàng cũng không thói quen khen ngợi người khác, đại bộ phận thời điểm, chỉ cần không bị nàng mắng một đốn, chúng ta là có thể xác định chính mình làm được không thành vấn đề. Có thể thấy được nàng đối với ngươi vừa lòng cực kỳ, phải không? Thiếu nữ không khỏi cong lên khóe miệng, cũng không có che giấu chính mình cảm xúc, nàng nghiêng đầu nhìn quét cung điện trước con đường, nơi đó trống không, chỉ có loang lổ bóng cây lay động. Các hạ, có đôi khi ta cảm thấy ngươi đặc biệt muốn nhìn ta xấu mặt. Matthew không tỏ ý kiến. Rốt cuộc ngươi không bằng khi còn nhỏ đáng yêu, ngươi nói chính là ta đầy mặt nước mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh thời điểm sao? Tô Mân thở dài. Vẫn là ta khóc lóc hô to ta muốn giết ngươi thời điểm. Ta cho rằng khi đó ngươi đối ta chỉ có thất vọng, ta trước nay không đối với ngươi thất vọng. Thân ái, ta không có nói cho ngươi về Ilias sự, bởi vì ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Tô Mân chớp chớp mắt. Nàng đã sớm biết Matthew gia hỏa này nói rất nhiều đều không thể tin tưởng. Thật vậy chăng? Tựa như cái loại này thiếu chút nữa giết chết ta kinh hỉ. Hảo đi, cái này không sao cả. Hắn vì cái gì sẽ giống cái ác ma? Chủ nhân chính là dựa theo hắn hình tượng sáng tạo viêm cự ma cái này chủng tộc. Không phải hắn giống ác ma, mà là ác ma giống hắn, cho nên hắn thật sự có mấy ngàn tuổi. Tô Mân nghĩ nghĩ. Ta ngay từ đầu không nghĩ tới, trên thực tế, trước kia hắn nhìn qua càng không phù hợp cái này tuổi. Matthew ý vị thâm trường mà nói. Đã từng, chủ nhân ngại hắn quá phiền, bởi vậy phong ấn một bộ phận hắn lực lượng, mấy năm nay chính hắn dần dần phá hủy phong ấn, mới biến thành hiện tại bộ dáng. Hắn đã so trước kia thành thục nhiều, có lẽ là giao tân bằng hữu nguyên nhân. Tô Mân ngoặc kép, tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Bất quá, đương Matthew cố ý hàm hồ này từ thời điểm, nàng là không có khả năng buộc hắn nói ra bất luận cái gì hắn không nghĩ lời nói. Cho nên Tô Mân từ bỏ đi cẩn thận cân nhắc này trong đó ý tứ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Ilias miệng hạ như thế nào giết hại thần minh. Hắn thật là, ta hiện tại tin tưởng lúc trước lời hắn nói. Nếu hắn thật muốn giết ta nói, ta khả năng đã chết 100 lần. Ân, chú thuật chi thần hơi hơi kéo dài quá làn điệu. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, thân ái, nhưng là, vọt vào thần vực giết chết sở hữu thần tộc, hắn cũng không phải thật sự làm không được, nhưng là, phương diện này có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa này không phải chủ nhân nhất tưởng hoàn thành sự. Ta đoán được. Tô Mân gật gật đầu. Chúng ta trước nay không hướng Tây Đại Lục tiến quân, trước nay đều là giáo đình quân đội cùng Elvis thủ hạ nhóm rời đi thần vực chạy tới tìm đường chết. Ngươi không nói ta liền không hỏi, nhưng là, những cái đó rồng bay nhóm, ngươi thật sự cảm thấy ta cùng bọn họ có thể hòa bình ở chung sao? Bọn họ còn ở ta phòng hội nghị phía trước trên quảng trường ngủ đâu, không cần lo lắng. Ilias cũng thất thủ đánh chết qua mấy đầu rồng bay, chủ nhân cũng chỉ là tấu hắn một đốn. Tô Mân, ngươi cảm thấy ta có thể thừa nhận cùng hắn đồng dạng hậu quả. Matthew trầm ngâm một tiếng, ngươi sẽ thất thủ đến đánh chết rồng bay sao? Tuy rằng ta đối với ngươi võ kỹ không hề khái niệm. Đương nhiên, Tô Mân lộ ra một cái giả cười. Ngoặc kép, ngươi trước kia liền dùng lấy cớ này tới chỉ điểm ta kiếm thuật. Ân. Ta làm như vậy sao? Đúng vậy, ta thực nghiêm túc mà tin. Kết quả ngươi thôi miên ta. Ta vẫn luôn ở chém chính mình cái đuôi, nàng tươi cười chung lộ ra bị giấu đi thô tục. Ta từ phù thành thượng rớt đi xuống, ở thanh tỉnh phía trước triệu hoán trôi nổi thuật, nếu không ta còn sẽ té gãy cổ, như vậy có lẽ là thật sự đi. Matthew dường như không có việc gì mà nói, thực thân thiết mà vỗ vỗ nàng bả vai, thật cao hứng ngươi trưởng thành. Chú thuật chi thần hóa thành một đoàn xương đen biến mất. Ngươi rõ ràng thật đáng tiếc đi. Tô Mân tâm tắc mà nghĩ. Nàng thở dài, nhìn về phía chính mình vỡ nát tràn đầy đau ngân rách nát làn váy. căng ra đầu khom người. Miện hạ, lại lần nữa cảm ơn ngài trợ giúp. Ilias từ trong cung điện đi ra. Tức giận mà vung cái đuôi, đem thuyền có khắc ma văn trầm trọng kim loại đại môn quăng ngã trở về. Đinh tai nhức óc tiếng vang cơ hồ làm cho cả mặt đất đều rung động lên. Bên ngoài bán thần sôi nổi quỳ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất không dám ngẩng đầu, thẳng đến kia chảy xuôi nóng cháy diễm quang cái đuôi biến mất. Bọn họ mới cúi đầu đứng dậy, hỏa viêm chi thần đến gần lại đây, duỗi tay đem nàng túm lên đứng thẳng, ngươi cùng Lâm Tây đi đánh nhau. Ngoặc kép, cũng không phải, Tô Mân giản lược mà nói một chút tiền căn hậu quả. Ta biết sáng sớm chi thần sẽ phát hiện chúng ta, nhưng là, từ ta tiến vào ma pháp bích chướng lúc sau, ta liền đem tinh thần lực đè ở bình thường ác ma trình độ. Đương nhiên này chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Ilias nghe nàng nói xong cái kia lược có điểm vô sỉ kế. Hoài, trong tình huống bình thường hắn đối này đó âm mưu quỷ kế không có nửa điểm hứng thú. Bất quá chuyện này lại không quá giống nhau. Đặc biệt là, đương nàng cùng Lâm Tây từ truyền tống trận quăng ngã ra tới. Cơ hồ lăn làm một đoàn thời điểm, trên tay mang theo thánh quang xiềng xích, cả người còn ở bị sau này kéo động. Cái kia cảnh tượng thật là thập phần buồn cười lại quỷ dị. Sau đó hắn làm cái gì? Hắc ám thần còn không có nói chuyện, hắn liền một tay nắm lấy kia căn quang khóa, đem truyền tống trận một chỗ khác người xả ra tới. Ilias cúi đầu nhìn đối phương, ở tay áo bị xé rớt hơn phân nửa lúc sau, thiếu nữ lỏa lộ cánh tay đường cong nhỏ dài mà cơ bắp khẩn thật. Trong mắt hắn lại là tế gầy đến một cây đầu ngón tay là có thể khoanh lại. Bất quá phía trước những cái đó cháy đen khủng bố vết thương lại là bay nhanh khỏi hẳn. Thần Minh vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn phục hồi tinh thần lại, bởi vì mới vừa nghe xong đối phương toàn bộ kế hoạch. Liền có chút nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì làm Lâm Tây ở đánh nhau thời điểm nói những lời này đó? Ngoặc kép, rất nhiều năm trước, Matthew các hạ liền đã từng đã nói với ta. Thần tộc, đặc biệt là quang minh thần bên người người theo đuổi, bọn họ bởi vì tín đồ quỳ bái mà ngạo mạn tự đại. Bọn họ thói quen kẻ yếu quỳ lại cùng thần phục, liền trở nên càng dễ dàng bị chọc giận. Tô Mân nhẹ giọng nói. Nếu bọn họ tiến quân đến Đông Đại Lục, nơi này bao phủ ở chủ nhân lực lượng dưới, bọn họ sẽ bảo trì cảnh giác, nhưng là, ở chỗ này ở ngoài, đối mặt kẻ yếu thời điểm. Bọn họ liền quá thói quen đương thợ săn cùng thần minh. Chỉ cần kích thích bọn họ cảm xúc, làm cho bọn họ chưa từng có nhiều thời gian tự hỏi. Bọn họ liền sẽ quên, ở ngày trước mặt, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là con mồi cùng con kiến, hỏa viêm chi thần hơi hơi gật đầu. Sán kim đôi mắt lãnh khốc như trước, hắn ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng. Ngươi liền cùng Matthew giống nhau, ta vốn dĩ chính là chú thuật chi thần các hạ học sinh. Tô Mân kinh ngạc nhìn hắn, làm bộ không nghe hiểu đối phương ngụ ý. Hảo đi, như vậy một câu nàng có thể nghĩa rộng ra vài loại ý tứ. Lúc này là thật sự không xác định hắn muốn nói cái gì. Bất quá, ngài là chỉ cái gì? Ilias liếc xéo nàng, trong giọng nói nhưng thật ra cũng không có bất mãn. Hắn liền thích như vậy lấy lòng mẫu thân, mà ngươi, không, ta cũng không có. Tô Mân cảm giác chính mình quá vô tội. Ngài cùng ta, cùng chủ nhân cùng Matthew các hạ, ngài cảm thấy giống nhau sao? Nàng vốn dĩ cho rằng cái này đề tài sẽ làm đối phương cảm thấy nhàm chán. Không nghĩ tới, người sau cư nhiên thật sự hỏi ngược lại, nơi nào không giống nhau? Căn bản không phải một chuyện hảo đi. Bọn họ hai cái không chỉ có là, nhưng mà chúng ta không phải. Tô Mân bỗng nhiên phát hiện chính mình lại một lần từ nghèo. Ngoặc kép, dù sao chính là không giống nhau, Ilias. Ngoặc kép, hỏa viêm chi thần có chút không thể hiểu được mà nhìn nàng. Ngươi thực khẩn trương sao? Tô Mân, ta không khẩn trương, nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái này giải thích quá đơn bạc. Ta chính là, ngươi chính là như vậy tưởng. Không sao cả, ta không để bụng, viêm thần miện hạ phất phất tay. ngươi lại đây, Tô Mân không chút do dự về phía trước đi rồi một bước. Rốt cuộc đối phương nguyện ý trước dùng ngôn ngữ mệnh lệnh nàng, mà không phải trực tiếp động thủ đã không tồi. Hai người gần trong gang tấc, nàng lại lần nữa yên lặng nguyền rủa chính mình thân cao. Tầm mắt từ kia một mảnh xốc phác cường tráng ngực thượng rời đi. Xẹt qua đường cong sắc bén kiên nghị cằm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt trời chói chang huy hoàng đôi mắt. Miện hạ, Ilias trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, bỗng nhiên nâng lên tay, đầu ngón tay sờ lên người sau đỉnh đầu lạnh lẽo sừng. Tô Mân, ngoặc kép, hắn quả nhiên vẫn là không quên cái này. Tác giả có lời muốn nói. Viết xong quay đầu nhìn lại, này trương tựa hồ đã phát vài đối CP đường. Cảm ơn bà bá hôm nay cũng manh manh đát, Kelly, bán cúc hoa tiểu dưa chuột địa lôi tương đương cảm ơn hy vọng 70 bình. Thanh thử 23 bình, Bạch Phượng, ta bổn vì ma, không cách 10 bình, Caramel 5 bình, vô khúc vô ngữ vô 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.